Nữ tướng quân cùng trưởng công chúa. Chương 42, người động nghịch lân gờ yêu ta ết không tha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi Lâm Vãn Nguyệt đến gần. Hắc đại hổ hướng tới Lâm Vãn Nguyệt nhếch miệng cười. Bá, một tiếng đem kim bối đại khảm đao trong tay hắn quăng ở trên mặt đất. Đối Lâm Vãn Nguyệt nói. Tiểu huynh đệ, ta thưởng thức ngươi. Nhưng thưởng thức là thưởng thức. Quy củ là quy củ. Đao kiếm không có mắt. Không bằng chúng ta tỉ thí quyền cước đi. Bất quá đã nói rồi. Trong vòng 30 hiệp ngươi nếu bị thua. Vẫn phải đem đồ vật lưu lại. Lâm Vãn Nguyệt nghe Hắc Đại Hổ nói như vậy. Thầm nghĩ trong lòng. Xem ra Hắc Đại Hổ này cũng không phải người tội ác tay trời. Như vậy vừa lúc. Dù sao ta vốn cũng không muốn gờ yêu ta ết người. Đại ca sảng khoái. Vậy tiểu đệ liền cung kính không bằng tuân mệnh. Nói xong Lâm Vãn Nguyệt cũng không chút do dự đem bội đao trong tay cũng quăng ở trên mặt đất. Lý Nhàn ngồi ở trong xe. Ẩn ẩn mà nghe được Lâm Vãn Nguyệt cùng Hắc Lão Hổ hai người đối thoại. Duỗi tay nhẹ nhàng xốc một góc bức màn lên. Thấy Lâm Vãn Nguyệt thật sự đem binh khí chính mình cắm ở trên mặt đất. Bất đắc dĩ mà phát ra một tiếng than nhẹ. Lý Nhàn trong lòng phiền muộn không thôi. Lâm Phi Tinh này rốt cuộc là quăng luôn cái trí thông minh ở đâu? Hay đây nguyên bản mới là hắn đây? Nói hắn thông minh, tên sơn tặc này rõ ràng dụ hắn vào trong hắn lại nhìn không ra. Vui tươi hớn hở mà nhảy vào. Nói hắn ngu ngốc, thế nhưng hắn lại có thể phát hiện ám ảnh mai phục ở ngoài thành Hồ Châu trước tiên. Hơn nữa còn đưa ra suy luận bên cạnh mình có nội gian. Còn có thể trước lúc bọn họ tiến vào sơn cốc liền biết có vấn đề. Lý Nhàn hạ mành không muốn nhìn xem tình huống bên ngoài nữa. Đối với sức chiến đấu của Lâm Vãn Nguyệt, Lý Nhàn vẫn rất tin tưởng. Lúc này Lý Nhàn đã kết luận. Một trận này Lâm Phi Tinh cho dù thắng cũng chưa nhất định sẽ an toàn. Bất quá Lý Nhàn nghĩ, nếu có thể thông qua nguy cơ lần này có thể để cho Lâm Phi Tinh minh bạch nhân tâm hiểm ác. Cũng coi như là nhờ họa được phúc. Rốt cuộc hiện giờ Lâm Phi Tinh đã là quân cờ trung cục của nàng. Nếu không thể để hắn trưởng thành nhanh lên một chút, về sau sợ rằng phải trả giá bằng cả tính mạng. Lý Nhàn lại không có nghĩ đến. Nàng tò mò nhấc mành nhìn. Lại để một tên tiểu sơn tặc đứng ở cách đó không xa nhìn thấy rõ ràng. Tiểu huynh đệ, thỉnh. Hắc Đại Hổ hướng tới Lâm Vãn Nguyệt làm một tư thế mời. Lâm Vãn Nguyệt cũng trả lễ cho Hắc Đại Hổ. Liền nắm tay hướng tới Hắc Lão Hổ công qua. Lâm Vãn Nguyệt tòng quân mấy năm nay ở quân doanh luyện đều là sát chiêu. Không có bất luận chiêu thức hoa lệ gì. Mỗi một lần ra tay chú ý đều là dùng lực lượng ít nhất khiến cho địch nhân chịu thương tổn lớn nhất. Thậm chí là một chiêu mất mạng. Lâm Vãn Nguyệt cũng không muốn gờ yêu ta ết Hắc Đại Hổ. Nàng chỉ nghĩ kéo dài hơn 30 hiệp. Sau đó để lộ chút sơ hở để thua trong giây lát là được. Lâm Vãn Nguyệt thẳng quyền xuất kích. Hướng tới ngực Hắc Đại Hổ mà đánh. Hắc Đại Hổ còn không biết thực lực Lâm Vãn Nguyệt, chiêu thứ nhất này hắn cũng không dám đón đỡ, mà hướng tới bên cạnh sườn một bước, xảo diệu tránh đi một quyền này của Lâm Vãn Nguyệt. Hơn nữa thời điểm Lâm Vãn Nguyệt cung nắm đấm qua, chảo một cái đã bắt được Lâm Vãn Nguyệt cánh tay, mượn lực dùng sức kéo về phía trước. Lâm Vãn Nguyệt bị Hắc Đại Hổ này lôi kéo về phía trước một hai bước. Nghiêng thân đem toàn bộ người tất cả bại lộ ở đối thủ trước mặt. Trên tay Hắc Đại Hổ thi lực gắt gao bắt lấy tay Lâm Vãn Nguyệt. Đem Lâm Vãn Nguyệt cố định ở trong phạm vi hắn công kích. Sau đó khúc khởi đùi phải. Đầu gối hướng tới vòng eo Lâm Vãn Nguyệt đánh tới. Lâm Vãn Nguyệt nhanh chóng nâng chân phải lên. Đạp thật mạnh trên chân phải Hắc Đại Hổ vừa nâng lên. Theo Lâm Vãn Nguyệt này một bước. Đầu gối Hắc Đại Hổ hướng eo Lâm Vãn Nguyệt đánh tới hơi hoãn lại. Thấy chiêu thức bị phá Hắc Đại Hổ cũng không hoảng hốt. Nhanh chóng buông chân phải. nâng lên hữu quyền đánh vào mặt Lâm Vãn Nguyệt. Lâm Vãn Nguyệt cúi người xuống, nắm tay Hắc Đại Hổ mang theo trận gió xẹt qua trên đỉnh đầu nàng. Sau khi cúi người, Lâm Vãn Nguyệt đồng thời nâng lên tay trái, dùng khuỷu tay đánh về phía yết hầu của Hắc Đại Hổ. Lâm Vãn Nguyệt cơ hồ ra chiêu theo bản năng, thẳng đến khuỷu tay đã cách yết hầu Hắc Đại Hổ rất gần. Nàng mới bừng tỉnh phát hiện, bởi vì bản thân hành động theo thói quen, một quyền này nàng đánh ra chính là sát chiêu. Lâm Vãn Nguyệt rất rõ ràng, lấy lực đạo của một quyền này đánh vào yết hầu của hắn, yết hầu tất gãy, vậy chính là gây yêu ta ết hắn. Chỉ là, muốn thu lực cũng đã không còn kịp rồi. Ở tình thế nghìn cân treo sợi tóc, Lâm Vãn Nguyệt mạo hiểm bị lực đạo của mình phản chấn gây nguy hiểm cho bản thân, ngạnh sinh hạ bả vai một chút. Đông, một tiếng, khuỷu tay Lâm Vãn Nguyệt ở một khắc cuối cùng khó khăn lắm mới không đánh vào yết hầu Hắc Đại Hổ, mà rơi xuống trên ngực hắn. Lồng ngực bởi vì va chạm phát ra giòn vang. Hắc Đại Hổ bị Lâm Vãn Nguyệt đánh một quyền này trước mắt tối sầm. Tay bắt lấy Lâm Vãn Nguyệt cũng buông lỏng ra, lùi nửa bước về sau. Hắc Đại Hổ xoa xoa ngực bị Lâm Vãn Nguyệt đánh trúng, sắc mặt ngưng trọng nhìn Lâm Vãn Nguyệt. Hắc Đại Hổ có chút hối hận, hắn không nên đáp ứng cái yêu cầy đơn đả độc đấu này. Hắc Đại Hổ liếc mắt nhìn kim bối đại khảm đao cắm trên mặt đất, động tư tâm. Đúng lúc này, a, tiếng thét chói tai của Lý Nhàn từ phía sau Lâm Vãn Nguyệt truyền đến. Nguyên lai là tên tiểu sơn tặc thừa dịp Lâm Vãn Nguyệt phân thần chiến đấu, nhìn rèm cửa xe lừa động, sốt ruột muốn lập công, trộm đi tới phía trước xe lừa, xốc tấm rèm lên. Lý Nhàn bị biến cố bất thình lình làm cho hoảng sợ, liền phát ra tiếng thét chói tai. Công chúa, tiểu thập nhất đang núp trên sườn núi từ trên mặt đất bò dậy định đi cứu Lý Nhàn, lại bị Dư Nhàn một phen đè lại, hơn nữa bưng kín miệng, đừng nhúc nhích, không đến một khắc cuối cùng không cần sằng bậy. Người không thấy người nọ cầm trên tay chính là dây thừng sao? Chính là. Một tiếng thét này của Lý Nhàn lại làm Lâm Vãn Nguyệt phân tâm. Lâm Vãn Nguyệt quay đầu lại, nhìn thấy cư nhiên có tên sơn tặc thừa dịp chính mình cùng đại đương gia bọn họ tỉ thí công phu trộm chạy tới đánh xe lừa, lại còn có xốc rèm xe lên. Lâm Vãn Nguyệt nhìn thấy một màn này, một cổ nhiệt huyết xông thẳng đỉnh đầu, mà Hắc Đại Hồ cũng bắt được thời khắc Lâm Vãn Nguyệt phân tâm quay đầu lại. Hướng bên cạnh bước một bước, cầm lên kim bối đại khảm đao trên mặt đất, cũng nhanh chóng đi tới trước mặt Lâm Vãn Nguyệt xoay cánh tay. Dùng một chiêu quét ngang ngàn quân hướng Lâm Vãn Nguyệt cường hoành bổ tới. Lâm Vãn Nguyệt cảm giác được một đạo hàn quang hiện lên trong khóe mắt. Đại não còn không kịp phát ra phản ứng, thân thể bao năm phải du tẩu giữa ranh giới sống chết lập tức hành động theo bản năng. Hai chân Lâm Vãn Nguyệt dùng sức mạnh mẽ lùi về một bước. Tuy rằng tránh đi kết cục bị người khác một đao xẻ làm hai, nhưng bởi vì khoảng cách quá gần, Lâm Vãn Nguyệt lại phân tâm. Lưỡi đao vẫn xẹt qua cánh tay trái Lâm Vãn Nguyệt, một đạo máu tươi lập tức liền chảy xuống. Thấy một kích thực hiện được, Hắc Đại Hổ cười to. Chấm, ha ha ha ha ha. Người trẻ tuổi, bình bất yếm trá, hôm nay ngươi liền đem mệnh lưu tại này đi. Đối với chuyện này, Lâm Vãn Nguyệt lại không có đáp lại bất cứ lời gì. Nàng thậm chí ngay cả cánh tay bị chém đến đổ máu cũng chưa nhìn một cái. Lâm Vãn Nguyệt lui về phía sau một bước rút lên bội đao của mình. Sau đó ở thời điểm Hắc Đại Hổ nhìn chằm chằm lại xoay người, đem phía sau lưng cùng phần gáy yếu ớt không hề giữ lại bại lộ cho đối phương. Còn tốt, tên sơn tặc kia còn chưa làm gì công chúa. Lâm Vãn Nguyệt cầm theo bội đao căn bản không quản Hắc Đại Hổ sau lưng như thế nào, cất bước chạy về hướng chiếc xe lừa. Hắc Đại Hổ không nghĩ tới thiếu niên này thế nhưng đột nhiên sẽ như thế. Nào nào, Mà thời điểm Hắc Đại Hổ này ngây người, Lâm Vãn Nguyệt đã bắt đầu chạy vội. Lên cho ta, chấm, Hắc Hổ vung tay lên. Đám Lâu La tiểu đệ lập tức hướng tới Lâm Vãn Nguyệt vọt qua. Phía sau chính là 19 tên sơn tặc tay cầm binh khí hướng nàng công tới. Lâm Vãn Nguyệt cũng không quay đầu lại chạy vội về phía trước. Khoảng cách đến xe lừa tổng cộng bất quá vài chục bước. Lại làm Lâm Vãn Nguyệt cảm thấy vô cùng dài lâu. Nàng hối hận, nàng không nên lòng dạ đàn bà. Cũng may Lâm Vãn Nguyệt vẫn luôn nhìn xe lừa. Thấy người nọ chỉ là nhìn chằm chằm vào trong xe. Đứng im không nhúc nhích liền thoáng yên tâm. Tên tiểu sơn tặc xốc màn xe lên đập vào mắt cư nhiên là một đại mỹ nhân. Hắn sống từ nhỏ tới lớn trước nay đều không có gặp qua nữ nhân xinh đẹp như thế. Hắn thế nhưng cứ ngây người trước xe lừa mà nhìn chằm chằm. Quên mất hành động, nguyên nhân chính là như thế. Cho Lâm Vãn Nguyệt có cơ hội đến ứng cứu. Lâm Vãn Nguyệt dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới bên cạnh xe lừa. Một phen kéo lấy cổ áo tên tiểu sơn tặc đem hắn từ trước xe kéo ra. Lực lượng mạnh mẽ thậm chí trực tiếp làm hai chân tên kia cách mặt đất bay lên. Bang! Một tiếng, tiểu sơn tặc kia rơi xuống đất. Lần này làm hắn lăn thất điên bát đảo. Mắt đầy sao xẹt, Lâm Vãn Nguyệt nắm chặt tấm gỗ bên hông xe chống thân thể. Nôn nóng nhìn vào phía trong xe liền thấy. Ánh vào mi mắt chính là một màn làm nàng vừa hối hận vừa đau lòng. Trong xe Lý Nhàn sắc mặt trắng bệch lui vào một góc. Đôi tay nắm chặt thanh chủy thủ mình đưa cho nàng. Trên mặt mang theo sự chấn định miễn cưỡng nhưng thất bại cùng kinh hoàng. Nhìn Lý Nhàn như vậy. Trong lòng Lâm Vãn Nguyệt đau xót. Một cổ cảm xúc phức tạp phun trào ra. Có thương tiếc, có nghĩ mà sợ, có hối hận. Có hổ thẹn, còn có phẫn nộ thật sâu. Lâm Vãn Nguyệt buông xuống màn xe. Sau đó xoay người lại. Hướng tới tên tiểu tặc đang giãy giụa muốn đứng dậy đi tới. Phía sau hắn mấy trượng. 19 tên Lâu La Sơn tặc tay cầm binh khí miệng hô chém G.I.O.T.A.S. Xông về phía Lâm Vãn Nguyệt. Mà Lâm Vãn Nguyệt lại căn bản phảng phất như không có nhìn đến bọn họ. Cầm bội đao trong tay. Cúi đầu nhìn chằm chằm tên tiểu sơn tặc đang ngồi dưới đất kia từng bước một đi tới. Tiểu sơn tặc cũng ngẩng đầu nhìn Lâm Vãn Nguyệt, thấy được biểu tình Lâm Vãn Nguyệt thô bạo lại tàn khốc. Còn có ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm vào chính mình. Trong lòng hắn hiện lên một thanh âm vô cùng rõ ràng. Hắn muốn G.I.O.T.A. ETA. Chấm, tiểu sơn tặc tê liệt ngồi dưới đất. Nhớ tới bản thân phải chạy trốn nhưng lại phát hiện thân thể của mình cư nhiên không nghe sai sử. Hai chân hắn loạn động, nhưng ngoại trừ đá ra một ít đá vụn lại không còn có bất kỳ tác dụng gì. Lâm Vãn Nguyệt đối với tiểu sơn tặc híp híp mắt, khóe mắt cùng khóe miệng nàng theo thói quen hơi động. Khoảng cách 19 tên Lâu La kia còn cách Lâm Vãn Nguyệt không đủ một trượng. Bọn họ sôi nổi giơ vũ khí trong tay lên, chuẩn bị chém lên người Lâm Vãn Nguyệt. Chỉ là Lâm Vãn Nguyệt lại coi như bọn hắn không tồn tại. Như cũ cúi đầu nhìn chằm chằm vào mắt tên tiểu tặc. Giơ tay chém xuống, trong không gian vang lên tiếng binh khí chạm vào thân thể người. Máu tươi phun trào bắn ra, tiểu sơn tặc kia bị Lâm Vãn Nguyệt chính diện chém đầu. Đầu hắn chảy đầy máu tươi. Từ động mạch chủ rớt ra lăn tung tóe rơi xuống trên mặt đất. Bắn đến một bên xe. Thậm chí còn chớp chớp mắt. Lộ ra biểu tình hoảng sợ. Mới bất động. Tĩnh. Tĩnh mịch một cách quỷ dị. Thi thể chậm rãi ngửa ra sau rồi rớt xuống trên mặt đất. Bọn sơn tặc giơ binh khí muốn chém Lâm Vãn Nguyệt đã gần trong gang tấc. Chỉ cần lay động binh khí trong tay. Liền có thể chém lên đầu Lâm Vãn Nguyệt. Chỉ là, thời gian phảng phất như yên lặng. Đám sơn tặc đều bất động đứng ở tại chỗ. Liền tiếng hô hào đều biến mất. Lâm Vãn Nguyệt bị máu tươi vun vẩy bắn khắp người. Lúc này máu tươi trên mặt Lâm Vãn Nguyệt thậm chí đã hình thành từng dòng. theo khuôn mặt ngăm đen của Lâm Vãn Nguyệt chảy xuống từng giọt. Thế nhưng Lâm Vãn Nguyệt đối với khuôn mặt dính đầy máu tươi lại không thèm quan tâm. Trong tay xách theo một bội đao đầy máu từng giọt nhỏ xuống. Ánh mắt lạnh băng, quanh thân nổi lên một trận sát khí. Lâm Vãn Nguyệt gắt gao nhìn chằm chằm đám sơn tặc trước mặt. Phảng phất như ai dám bước lên một bước liền sẽ trở thành xác chết không đầu thứ hai như tên tiểu tặc kia. Vì thế, một màn quỷ dị cứ như vậy đã xảy ra. 19 tên sơn tặc, không hẹn mà cùng cấm thanh dừng bước. Ngay cả giơ binh khí cũng đều đồng loạt dừng lại. 19 tên sơn tặc hô hào chém giết. Không người dám đi tới phía trước một bước. Thi thể vừa ngã xuống còn phun máu. Từng dòng máu đỏ tươi ấm áp, nhớp nháp chảy đầy đất. Thậm chí có chút chậm rãi bò về phía giày của bọn sơn tặc. Giống như tên tiểu sơn tặc chết không nhắm mắt đang giơ tay về phía họ. Như lời triệu hoán từ địa ngục, Lâm Vãn Nguyệt nhìn quanh một vòng. Ánh mắt Lâm Vãn Nguyệt nhìn đến nơi nào tên sơn tặc đối diện đều buông xuống binh khí. Thậm chí còn lùi lại một bước. Hắc Đại Hổ một tay cầm theo kim bối đại khảm đao một tay xoa ngực vừa bị đấm vào. Nghe tiếng la hét của đám tiểu đệ mình đình chỉ. Lại vừa thấy như có máu tươi vẩy ra. Liền cho rằng đám lau la nhà mình giải quyết tên nhãi danh tự cho mình là đúng kia rồi. Vì thế Hắc Đại Hổ hả giận hướng tới đám tiểu đệ đang vây ở phía trước hô. Mẹ kiếp, đều tránh ra cho lão tử. Nghe được thanh âm đại đương gia của mình, 19 tên sơn tặc như được đại xá. Nhanh nhẩu tránh ra thành một đường. Vào lúc đám người chậm rãi tách ra, Hắc Đại Hổ liền thấy được một màn. Một vị thiếu niên mặt đầy máu. Nửa thân quần áo cũng bị máu tươi làm ướt sũng. Trong tay cầm một bội đao còn vươn máu. Dưới chân dẫm lên một bãi máu tươi đang chậm rãi khách tán. Trước người là một khối thi thể không đầu còn chảy máu ào ạt. Một cái đầu tròn vo lăn ở bên kia. Hắc Đại Hổ hoảng sợ. Còn không kịp phản ứng. Vị thiếu niên kia giống như sát thần lại hướng tới chính mình chậm rãi bước đến. Còn người hắc bạch phân minh bị dòng máu đỏ chảy trên khuôn mặt ngăm đen khiến tên thiếu niên trông 10 phần quỷ dị. Hắc Đại Hổ đột nhiên lui về phía sau một bước. 19 tên sơn tặc tự giác mà chia làm 2 hàng. Dọc theo con đường Lâm Vãn Nguyệt từng bước một hướng tới Hắc Đại Hổ. Bọn họ lập tức cúi sát đầu vào ngực. Ánh mắt một chút cũng không dám dừng lại trên người Lâm Vãn Nguyệt. Hắc Đại Hổ trong lòng hoảng hốt. Nhưng rốt cuộc so với tên tiểu sơn tặc bị chém đầu tâm lý cũng cường ngạnh hơn đôi chút. Tuy là như thế, Hắc Đại Hổ như cũ cảm giác tay chân mình đang run rẩy. Hắn không rõ như thế nào thiếu niên vừa rồi còn trông có vẻ hình lành dễ khi dễ kia chớp mắt liền biến thành bộ dáng sát khí bừng bừng như thế này. Tiểu huynh đệ, ngươi nghe ta nói. Tiểu huynh đệ, ngươi nghe ta giải thích. Không không không, đại ca, ngươi tha cho ta một con đường sống đi. Theo khoảng cách kéo gần, phòng tuyến tâm lý của Hắc Đại Hổ cũng ở từng bước sụp đổ. Cuối cùng thanh âm cũng đều trở nên run rẩy. Thế nhưng Lâm Vãn Nguyệt phảng phất như cái gì cũng chưa nghe thấy. Biểu tình trên mặt bất biến. Bước chân như cũ đều hướng Hắc Đại Hổ đi đến. Thấy xin tha cũng không hiệu quả. Hắc Đại Hổ giơ kim bối đại khảm đao trong tay lên. Bổ tới Lâm Vãn Nguyệt. A! Một tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế mà lại tuyệt vọng truyền ra rất xa rất xa. Hắc Đại Hổ thậm chí đều không có thấy rõ ràng Lâm Vãn Nguyệt ra tay như thế nào. Hắn cảm thấy bụng của mình chợt lạnh. Sau đó giống như có thứ gì từ trong thân thể của mình chảy ra. Hắc Đại Hổ giơ khảm đao cúi đầu vừa thấy. Ruột của hắn. Tính cả những thứ thịt không thể kể tên kia trong khoang bụng hắn cùng nhau trào ra. Chuyện này không đúng a. Sở trường của hắn là một chiêu quét ngang ngàn quân cơ mà. Như thế nào? Cách chương.